Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034. Chương 1034. Hợp tác vui vẻ đạt thành. An Lâm trợn to cặp mắt. Ta sẽ chết nếu như còn lại đoán vận mạng. Chạy tới nói với An Lâm: Ngươi lại không giao tiền tiêu tai, ngươi sẽ chết. An Lâm tuyệt đối nhị thoại không nói. Phần thưởng người kia một cái hám sơn quyền. Nhưng là, lời này do thiên quy tộc đại tế ti cổ đảo nói ra. Nhưng là để cho hắn không thể không cảnh giác. Dạ, ngươi sẽ chết, bị linh ngư tộc nhân giết chết. Cổ đảo gật đầu nói. An Lâm khẽ cau mày. Hắn và linh ngư tộc nhân mặc dù có thù oán, nhưng trừ phi điều động hợp đạo siêu cấp lớn có thể mới có thể giết chết hắn đi. Linh ngư tộc dám làm như vậy? Cổ đảo chậm rãi nói. Ta chỉ có thể suy diễn ra ngươi không cùng ta hợp tác tình huống. Dĩ nhiên, ngươi nếu như hợp tác với ta, ta có thể bảo kê ngươi bất tử. Ta biết ngươi muốn tìm ta cái sự tình là cái gì. Bởi vì cũng chỉ có sự kiện kia mới có thể cùng thiên quy tộc vận mệnh tương quan liên hệ. Thật ra thì thiên quy tộc chung có thể xem hiểu của ngươi đồ sinh linh cũng không ít, nhưng là có thể bảo kê ngươi bất tử, cũng cho ngươi đạt được đại cơ duyên nhân, chỉ có ta. Cổ đảo trong giọng nói lộ ra cực lớn tự tin, thập phần bình tĩnh nhìn An Lâm. An Lâm nhẹ vỗ vỗ cằm. Ta nên như thế nào mới có thể tin ngươi? Ta có thể đối với đến đại dương, hướng về phía mạn thiên tinh thần, hướng về phía toàn bộ tộc linh thể. Cổ đảo nhìn An Lâm, lại bổ sung một câu, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, cho nên ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác, cũng là vì thiên quy tộc mà thôi. An Lâm gật đầu một cái, lý do này vẫn có độ tin cậy. Hắn lễ phép nói, ngài nói tiếp. Cổ đảo cười nói, tiểu hữu, ngươi tìm đến ta là một cái thần bí tinh không quỹ tích đồ chứ? Chỗ đó ở đâu? Ta là biết. Thật ra thì trong tay ngươi bản đồ, không chỉ là bản đồ, nó hay lại là một cái chìa khóa. Chìa khóa? An Lâm tâm thần có chút nhắc tới. Đúng, nó là tiến vào vẫn thần đáy biển mộ địa chìa khóa. Chỉ có mang theo nó mới có tư cách tiến vào vẫn thần đáy biển mộ địa. Hơn nữa chỉ có phản dưới hư cảnh tồn tại mới có thể đi vào. Vốn là ta có thể cường đoạt tiểu hữu bản đồ, để cho ta tộc hóa thần cường giả tiến vào cái kia mộ địa. Nhưng là ta trải qua suy diễn sau, biết được chỉ có tiểu hữu mới nhưng chân chính thay đổi thiên quy tộc vận mệnh. Cho nên ta lựa chọn giúp ngươi. Cổ đảo mở miệng nói. An Lâm mặt có chút vừa kéo. Ngài thật đúng là đủ thành thực. Cổ đảo ôn nhu cười một tiếng. Biết điều là ta lớn nhất khuyết điểm. Đại ức quy lại nói. Đúng rồi, đến thời điểm, linh ngư tộc cũng sẽ có một vị cường giả tiến vào. Nó đúng là ngươi đối thủ lớn nhất, ngươi cũng nên cẩn thận. An Lâm cười ha ha. Hóa thần kỳ đối thủ để cho ta cẩn thận, ngươi đây là làm nhục ta. Cổ đảo ngoặc kép. Tiểu hữu, ta cảm thấy cho ngươi có chút bành trướng. Không phải là ta khoác lác, coi như phản hư cảnh đại năng cũng có thể vào. Ta như thường có thể bạo nổ truy. An Lâm tràn đầy tự tin. Cổ đảo ngoặc kép. Tiểu hữu, ngươi thật rất bành trướng. An Lâm không có ở cái đề tài này làm nhiều dây dưa. Mở miệng hỏi, ngươi nói linh ngư tộc cũng có cường giả tiến vào. Ý là linh ngư tộc cũng có chìa khóa. Chìa khóa có hai cái. Cổ đảo gật đầu, có chút ý vị thâm trường nói. Dạ, vẫn thần đáy biển mộ địa là viễn cổ đại năng mộ địa. Thiên quy tộc đại tế ti cùng linh ngư tộc đại tế ti cấm kỵ chi yêu. Có hứng thú hiểu một chút sao? Ô quy ủng nhân ngư yêu. Lợi hại. An Lâm nho nhỏ dao động kinh ngạc một chút. Không có hứng thú, chọn trọng điểm mà nói. Cổ đảo trợn to cặp mắt. nó đang muốn tâm sự trận kia truyền kỳ như vậy, yêu thương đâu rồi? Kết quả An Lâm không nghe. Ừ, trọng điểm, Cổ Đào suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tiến vào mộ địa lúc nhiều chú ý an toàn. An Lâm, ngoặc kép, liền không có gì phải nhắc nhở sao? Tỉ như phải chú ý cái gì đó, trong mộ địa có cái gì? An Lâm cả giận nói, hai tộc đại tế ti trước khi chết, đem đi qua huy hoàng cùng với tìm hiểu vận mệnh chuyện, cùng hợp táng dưới đáy biển mộ địa, cũng đem chìa khóa để lại cho hậu nhân, đợi thời cơ thích hợp lúc, hậu nhân là được mở ra. Cổ Đào ngẩng đầu nhìn trời, trời ạ, ngày đêm xem sao thần, cảm giác thế gian biến hóa, biết được bây giờ chính là mở ra mộ địa tốt nhất thời khắc. Ngươi sau khi tiến vào, không cần làm cái gì đặc định sự tình, tẫn cố gắng lớn nhất lấy được tốt đẹp nhất nơi, có bảo vật liền cướp, có công pháp liền lấy, đừng khách khí. An Lâm kinh hãi, tốt quan tâm yêu cầu. Thật ra thì, coi như không cần Đại Ô Quy nói, hắn cũng có thể như vậy móa. Sau đó, gặp phải cái gì xem không hiểu văn tự, đồ án, hy vọng tiểu hữu cũng vỗ xuống tới. Những khả năng kia ẩn chứa một ít tin tức trọng yếu. Hy vọng tiểu hữu có thể chuyển giao cho chúng ta Thiên Quy tộc. Cổ Đào nói, An Lâm gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề. Cổ Đào từ trong miệng thốt ra một cái mai hình thoi nước đen tinh, đem nó đeo ở trên người. Ở thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu ngươi một mạng. Đây cũng là ta nói, hợp tác với ta, có thể cứu ngươi một mạng nguyên nhân. Đây là vật gì? An Lâm đem cái viên này hình thoi nước đen tinh mang theo người, mở miệng hỏi. Không thể nói, không thể nói, nói liền không linh nghiệm rồi. Cổ Đào rung đùi đắc ý nói, An Lâm, ngoặc kép, coi bói đều thích giả bộ như vậy cao thâm sao? Có phải hay không là không giả bộ cao thâm, liền không lộ ra chính mình tài nghệ à? An Lâm thở dài một cái, không nữa quấn quýt với chuyện này, hết thảy các thứ này thật giống như cũng xuyến liên mà bắt đầu. Hắc Hồ tộc cùng Linh Ngư tộc, Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê hôn lễ, Trần Hạo trong tay bản đồ chìa khóa, hóa thần kỳ cường giả. Nghĩ như vậy, muốn là dựa theo bọn họ trước kế hoạch, hẳn là dự định phái Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê hai người vào đi thôi. Bây giờ bị An Lâm tiệt hồ rồi, Hắc Hồ tộc coi như tức giận cũng không có cách nào, lão đại đã bị hắn đập chết. Nhưng Linh Ngư tộc khẳng định cũng rất tức giận, nếu như thấy An Lâm cầm chìa khóa đi chỗ đó, nói không chừng lại vừa là một trận kịch chiến. Tiểu hữu, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi chỗ đó, chỉ cần vẫn thần đáy biển mộ địa chi ngoại, sẽ không nhân có thể bị thương ngươi. Cổ Đào bảo đảm nói, lời này coi như là bỏ đi An Lâm băn khoăn. Ngươi thề? An Lâm nói, Cổ Đào, ta hướng về phía đại dương, hướng về phía mãn thiên tinh thần, hướng về phía tộc nhân ta thề. Một trận thề sau, Cổ Đào đưa dài đầu, chợt một chút đụng vỡ không gian. Tiểu hữu, ta dẫn ngươi đi vẫn thần đáy biển cổ mộ. An Lâm kinh ngạc nói, ngươi không cần nhìn bản đồ cũng biết đường. Hắn đồ còn không có lấy ra đâu rồi, Đại Ốc Quy liền nói muốn dẫn đường. Châu như vậy bước, ha ha, chỗ đó đối với thân là đại tế ti ta tới nói, là bí mật sao? Cái vật kia với ta mà nói, tác dụng duy nhất chính là, nó là tiến vào cổ mộ chìa khóa. Cổ Đào vui tươi hớn hở nói, ở Tây Hải sâu bên trong một cái đáy biển, nơi này hải lưu mãnh liệt, lôi vân tích tụ, có đáng sợ lôi đình không ngừng từ trên trời hạ xuống, đánh xuống ở trên biển khơi, giống giận, gầm thét. Một cái ngồi ở dáng vóc to biển bối thượng nữ tử, tĩnh nhìn hải thiên cuồn cuộn, nàng nửa người dưới là màu xanh da trời đuôi cá, nửa người trên là bộ dáng nhân loại, mặt mũi khuynh thành tuyệt sắc, da thịt trắng tinh như ngọc, trước ngực trắng như tuyết đầy đặn, bị màu xanh da trời dây lụa bao quanh. tinh tế eo cùng hình cung hoàn mỹ sau lưng phơi bày, lộ ra phá lệ cảnh đẹp ý vui. Nàng dung mạo cùng vóc người có thể thỏa mãn tất cả mọi người đối với mỹ nhân ngư ảo tưởng. Mỹ nhân ngư đưa mắt về phía phương xa, một đôi mắt màu lam có lửa nóng chiến ý. Đại tế ti, ngươi nói ta đối thủ kia sẽ là ai chứ? Mỹ nhân ngư hỏi. Là ai cũng không trọng yếu. Lam tiểu nghe, đừng quên ngươi nhiệm vụ liền có thể. Một đoàn không thấy rõ bộ dáng chất lỏng trôi lơ lửng ở mỹ nhân ngư bên người, mở miệng trả lời. Nó cũng không lấy chân thân hiện thế, hoặc là cảm thấy còn không phải lúc. Lam tiểu nghe liếm liếm béo mập cánh môi, khóe miệng nâng lên một nụ cười, tự tin nói, dạ, bất kể là ai, ta sẽ nhượng cho hắn cảm thụ cái gì là thật thật tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,